Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm thò của cô để mà bừa bãi triển miên cuốn hút. Nhàn Tường Tường choáng váng, đầu óc hai tay đều nóng bừng, rốt cuộc cũng không thể nào chống cự được. Như vậy thật là bại hoại mà. Mỗi lần gặp anh thì cô lập tức nhận thua ngay. Rõ ràng trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều việc muốn hỏi cho ra thật rõ ràng, nhưng cô lại không khống chế cực mà bị dụ hoặc. Anh đốt cháy cô bằng nụ hôn và ôi yếm, đánh lui lại hết thảy lý trí và rụt rè của cô. Anh biến cô trở thành một cô gái phóng đãng, hoàn toàn khác với chính cô, dụ dỗ cô mở rộng nơi ướt át vì anh. Không bao lâu sau, bộ lễ phục tang nhã trên người cô bị cởi bỏ, hai miếng dán ngực dán chặt ở ngực lộ liễu bại lộ ra trước mặt của người đàn ông, dâm lên ngọn lửa dục vọng trong ánh mắt của anh. Phó Hạo Phong khe khẽ thở nhẹ, nhịn không được vùi đầu vào giữa hai bầu ngực của cô. Anh hít người lấy mùi da thịt ngọt ngào, dùng đầu lưỡi liếm láp kích thích hai bầu ngực xinh đẹp ấy. Anh còn dùng cả đầu ngón tay thô ráp đùa bỡn, đến khi người con gái xinh đẹp dưới thân mình thở gấp không ngừng, run rẩy không thôi. Trên da thịt toàn thân cô đã nở rộ một màu hồng phấn xinh đẹp. Hai chân cô thoáng ẩm ướt, lại có cảm giác trống rỗng đến mức đáng sợ khiến cho cô vặn vẹo. Khuôn mặt ngập tràn màu đỏ hồng khẽ nhíu mày lại, thoạt nhìn cô thật là đáng thương, giống như vừa bị anh bắt nạt vậy. Cô bé ngốc nghếch. Phó Hạo Phong thấp giọng mắng, rồi lại hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ xinh của cô. Trong lúc đó, cánh tay cường tráng tham lam tiến vào giữa hai chân cô, chỉ một cái rẹt đã xé rách quần lót của cô. Ngón tay dài theo viền quần lót tiến vào, dính một chút ẩm ướt khiến cho anh không khỏi bật cười thành tiếng. Tưởng tượng, tưởng tượng của anh, em vẫn luôn nhạy cảm, nhiệt tình như vậy. Nói xong, ngón tay từ từ thâm nhập vào bên trong con đường u tối, rất nhanh quằn quét lấy nơi ẩm ướt nóng bỏng của cô. Là chỗ này sao? Nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể em là chỗ này sao hả? Ngón tay dài của người đàn ông đáng giận kia cong lên, trong nháy mắt Nhàn Tường Tường dường như bị điện giật, thân thể của cô run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay anh. Cô giống như cầu xin người đàn ông kia hãy tiếp tục, rồi lại sợ bản thân không có cách nào thừa nhận vui thích kích thích quá nhiều kia. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy mình đã ngất đi mấy lần. Ngón tay xào hoạt khiến cho hang động u tối của cô chảy ra từng đợt mật ngọt trong suốt. Cô suy yếu, rơi giọt ngắn giọt dài, cả người nhanh chóng đều tự châm lửa cháy rồi. Vì sao vẫn thể thường như vậy chứ? Phó Hạo Phong cười nhẹ, cây đuốc cháy, ngọn lửa dục vọng đã châm lên từ trong đáy mắt của anh. Cô kinh hãi kêu lên không phản ứng kịp. Thì quần lót ren bị rách nát và ngay cả cô đều bị người đàn ông kia lôi kéo ném lên trên giường. Cô trắng trợn nằm trên giường lớn, không hề che đậy một chút nào cả. Đột nhiên cặp đùi xinh đẹp ngọc ngà của cô bị người đàn ông mở rộng. Anh đừng như vậy mà, như thế này quá mức xấu hổ, huống hồ cô còn đang giận anh không phải hay sao? Anh sẽ như vậy. Giọng của Phó Hạo Phong tràn đầy quyết đoán. Đến tận cùng là anh yêu cầu cô lái cái gì đây? Chính bản thân Nhàn Tường Tường cũng không hiểu rõ, cô chỉ cảm thấy có một ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ có cách ôm lấy người đàn ông này mới có thể khiến cô bình ổn, cũng chỉ có anh mới có thể thỏa mãn cảm giác trống rỗng kỳ dị kia, khiến cô khao khát, cầu mong mọi thứ sẽ được thực hiện hết thảy. Hạo Phong à, cô khẽ lại nức lên một lần nữa thấp giọng gọi, cái đầu nhỏ bất lực lay động, khiến mái tóc mà nhà thiết kế làm cho cô, tỉ mỉ tạo ra trong buổi tối ngày hôm nay rối loạn. Mái tóc đen bóng nồng đậm tàn mát ra toàn bộ phía sau, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông lại càng nhỏ, càng lay động lòng người. Phó Hạo Phong lại đốt cháy cái miệng hồng hồng đầy đặn của cô, cái lưỡi dũng mãnh tiến vào nơi mềm mại, khiến cô phải tự thưởng thức hương vị dịch yêu của bản thân. Sau đó anh lưu loát cởi bỏ quần áo của mình, cởi bỏ cả thắt lưng vào quần lót, vừa đồng thời hôn cô, vừa từ từ hạ thắt lưng, đem toàn bộ bản thân chôn vùi xâm nhập. Tiếng kêu của Nhàn Tường Tường bị nụ hôn nam tính mơ hồ đốt cháy, chỉ còn lại kích tình, đấm lưng màu đồng của anh dán chặt vào cơ thể của cô. Mà Võ Học Phong cũng vậy, nhìn không được mà quấy đầu thở phì phò. Hàng động ưu tối ngọt ngào của bà xã anh như là làn da thứ hai, chặt chẽ bao bọc lấy anh, nơi sâu nhất trong cơ thể cô mềm nhẵn trơn chặt, khiến anh kích thích, nhìn không được mà thoáng lui về phía sau. Tường Tường à, anh thích em ghen. Anh đột nhiên khàn khàn nói bên tai cô, ánh mắt vô cùng thần bí. Nhàn Tương Tương rơi vào mê hoặc lợi hại hơn, mà nói cũng không còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net